Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, làm người phải khiêm tốn, chương 51, làm người phải khiêm tốn, một chung cổng, Phương Bình cùng Đàm Hạo, Đàm Thao hai người đơn giản hàn huyên vài câu, về tới, 4, ban đám người sở tại địa, hắn vừa đi. Đàm Chấn Bình cũng đuổi đi một chung mấy vị lãnh đạo. Nhìn chằm chằm Phương Bình bối cảnh nhìn một lát, Đàm Chấn Bình nói khẽ, Dương Thành hai năm này, sao trước kia có ý tứ nhiều? Đàm Hạo kỳ quái nói, cha, ngươi nói cái gì đó? Ngoặc kép, Đàm Thao thì là như có điều suy nghĩ nói, cha nói là Phương Bình. Ngoặc kép, không chỉ Phương Bình. Còn có các ngươi vị kia Vương học trưởng. Đàm Chấn Bình cười cười, lại là không có nói tỉ mỉ. Một vị 19 tuổi tam phẩm võ giả, được vinh dự Nam Giang võ đại tương lai mấy năm khiêng đỉnh nhân vật. Một vị 18 tuổi, sắp bước vào chính thức hàng ngũ võ giả phổ thông học sinh lớp 12. Những người này xuất hiện tại đại đô thị, xuất hiện tại võ đạo thế gia. Kia đều không hiếm lạ. Có thể hai người này đều gia cảnh phổ thông, xuất thân Dương Thành dạng này tiểu thành thị, không thể không nói, xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Dương Thành ra cái Vương Kim Dương, đã để Nam Giang tỉnh một chút cường giả cảm thấy kinh diễm. Tái xuất cái Phương Bình, đương nhiên, hiện tại Phương Bình còn kém xa lắm. Sắp bước vào nhất phẩm hàng ngũ võ giả, không có nghĩa là cái gì, con đường tiếp theo còn rất dài. Nhất phẩm đến tam phẩm, dựa vào thời gian mài, dựa vào tài nguyên nền, vẫn là có thể ném ra tới. Có thể tam phẩm trở lên, không còn là đơn thuần tài nguyên cùng vấn đề thời gian. Vương Kim Dương để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Cũng không đơn thuần là hắn tam phẩm thực lực nguyên nhân. Đương nhiên, cụ thể chi tiết, Đàm Chấn Bình cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Vương Kim Dương đột phá tam phẩm về sau. Nghe nói cùng một vị đại nhân nào đó vật kéo lên quan hệ. Đàm Chấn Bình thầm nghĩ lấy những này. Tiếp lấy lắc đầu cười khẽ. Mặc kệ những người này tương lai như thế nào. Cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Vương Kim Dương kinh diễm đến đâu, cũng sẽ không bởi vì đồng hương liền cố ý chiếu cố bọn hắn những này đồng hương. Phương Bình cũng thế, nghiêng đầu nhìn một chút hai đứa con trai. Đây mới là hắn hy vọng, Đàm gia hy vọng, hắn bớt ăn bớt mặc. Rõ ràng có thể nghĩ biện pháp đột phá nhị phẩm, lại một mực không chịu đột phá. Còn không phải là vì tiết kiệm những cái kia tài nguyên. Lưu cho hai đứa con trai, Đàm Chấn Bình tuổi gần 50, đã sớm mất nhuệ khí, coi như có thể đột phá, tương lai cũng không nhiều lắm tiền cảnh. Có thể hai đứa con trai khác biệt, bọn hắn còn trẻ, nghĩ đến cái này, Đàm Chấn Bình đem Phương Bình dứt bỏ, khẽ cười nói, A Hạo, A Thao, các ngươi lần này hảo hảo thi đậu võ đại, rất nhanh. Các người liền có thể bước vào hàng ngũ võ giả. Ngoặc kép, trường học phân phối tài nguyên. Hắn lấy thêm ra tích xúc. Hai đứa con trai cọc công cũng đều đột phá đến đứng vững cảnh. Trước mắt khí huyết mặc dù không cao, có thể Đàm Chấn Bình tin tưởng. Một khi tiến vào võ đại, hai đứa con trai đột phá võ giả tốc độ, tuyệt đối sẽ so cái kia Chu Bân nhanh. Phương Bình, vừa mới Đàm cục trưởng đã nói gì với ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình vừa đến. 4. Ban bên này, Ngô Chí Hào liền nhỏ giọng hỏi thăm về tới. Cục trưởng, ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nói. Đàm thúc thúc là cái gì cục trưởng? Ngoặc kép, Bộ Giáo dục, bất quá là Phó cục trưởng. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc nói. Dương Thành không phải không nhiều ít võ giả sao? Đàm thúc liền lăn lộn cái. Tại Phương Bình nghĩ đến, Đàm Chấn Bình dù sao cũng là võ giả. Dương Thành võ giả không nhiều. Toàn thành cũng liền 20-30 người. trong đó một nửa đều tại kinh thương, còn lại một nửa cũng chưa chắc toàn bộ tại chính phủ. Nói cách khác, Đàm Chấn Bình lẫn vào lại chênh lệch, tại Dương Thành chính thức cũng là xếp hạng mười mấy nhân vật. Có thể nhân vật như vậy, liền lăn lộn cái bộ giáo dục phó cục trưởng. Đương nhiên, chính thức bên này không phải đơn thuần nhìn vũ lực, có thể Đàm Chấn Bình lẫn vào cũng quá kém đi. Ngô Chí Hào so với hắn còn kinh ngạc, im lặng nói, thế nào, bộ giáo dục phó cục trưởng chẳng lẽ không lợi hại sao? Ngoặc kép, bộ giáo dục thế nhưng là Dương Thành tam đại quyền lợi cơ cấu một trong. Mặc dù Dương Thành bộ giáo dục so ra kém những cái kia thành phố lớn bộ giáo dục, có thể làm sao cũng không tính quá kém a. Dương Thành chính phủ thành phố, Lùng Bát cục, bộ giáo dục, Đàm cục trưởng có thể làm được phó cục trưởng, đã rất lợi hại. Ngoặc kép, tam đại quyền lợi cơ cấu. Phương Bình có chút hủy tam quan. Bộ giáo dục thế mà lẫn vào tốt như vậy. Ngô Chí Hào gặp hắn mờ mịt, một bộ trẻ con không thể dạy cũng biểu lộ. Thở dài nói, ngươi hẳn là quan tâm nhiều hơn quan tâm tình hình chính trị đương thời. Mặc dù chúng ta vẫn là học sinh cấp 3, có thể sắp tiến vào đại học, có một số việc biết nhiều hơn điểm không hỏng chỗ. Dương Thành là huyện cấp thị, chưa thiết quân bộ, cho nên bộ giáo dục xếp tại thứ 3. Giống Thụy Dương, liền có quân bộ đóng quân, cho nên Thụy Dương là chính phủ, quân bộ, Lùng Bát cục, bộ giáo dục tứ đại quyền lợi cơ cấu. Đương nhiên, Thụy Dương bộ giáo dục xếp hạng dựa vào sau, là bởi vì tài nguyên không nhiều, thực lực không mạnh, giống Giang Thành, vậy liền không đồng dạng. Giang Thành tập trung Nam Giang mấy đại vũ bách khoa học. Bộ giáo dục tài nguyên nhiều, thực lực mạnh, xếp hạng còn tại Lùng Bát cục trước đó. Phương Bình miệng ngập ngừng, thật lâu cũng không nói ra lời. Hắn vẫn luôn không có lưu ý thể chế phương diện sự tình, chủ yếu đều là tại quan tâm võ đại, võ khoa, võ giả sự tình, mà lại làm học sinh cấp 3. Chân chính quan tâm người cũng ít, lớp học cũng không ai nghị luận. Cho nên đến bây giờ, Phương Bình cũng không biết, thể chế bên trên cũng có như thế lớn khác biệt. Bộ giáo dục theo Phương Bình, mặc dù không phải cái gì thanh thủy nha môn, có thể cũng không tính được quá trọng yếu bộ môn. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành chủ yếu cơ cấu quyền lực. Mặt khác cái kia Lùng Bát cục, lần trước giống như nghe Vương Kim Dương nói qua một lần, có phải là vì ứng đối võ giả chuyên thiết chấp pháp cơ cấu? Phương Bình lung lay đầu, được rồi, hình người APG đều gặp, còn tại hồ điểm ấy khác biệt. Bất quá thông qua vừa mới Ngô Chí Hào lời nói, ngược lại để Phương Bình biết, Đàm Chấn Bình lẫn vào còn không kém. Tam đại quyền lợi cơ cấu một trong phụ tá, tương đối đối phương nhất phẩm thực lực mà nói, coi như có thể. Ngô Chí Hào giới thiệu sơ lược một chút những việc này, lại hỏi vừa mới nguyên thoại đề. Phương Bình thuận miệng qua loa vài câu, lại không nhịn được nói, ngươi làm sao ngồi trường học xe? Ta còn tưởng rằng ngươi đơn độc đi Thụy Dương. Ngô Chí Hào một mặt im lặng nói, ta khờ a, đơn độc đi, tiền xe không cần tiền, đặt trước nhà khách không cần tiền, ăn cơm không cần tiền. Ta hiện tại hận không thể một phân tiền làm hai điểm tiền tiêu. Lãng phí tiền này làm gì? Ngoặc kép, lời nói này Phương Bình không phản bác được. Nguyên lai ngươi cũng như thế keo kiệt. Không đúng, tại sao muốn nói vậy? Ta lại không keo kiệt. Nhàn tán gẫu bên trong, cái khác cao trung xe lục tục ngo ngoe đến. Không giống một trung, một trường học liền có 8-9 chiếc xe buýt xe. Có cao trung, toàn trường võ khoa sinh đều thu thập không đủ một chiếc xe buýt. Còn có bộ phận hương trấn cao trung, giờ phút này đã đơn độc hướng Thụy Dương xuất phát. Tại Thụy Dương tập hợp, 8 giờ 20 phút, tất cả cỗ xe tất cả tập hợp hoàn tất. Tổng cộng hơn 20 chiếc xe buýt xe. gần 900 người dáng vẻ, một chung liền chiếm cứ không sai biệt lắm 1/3. Người vừa đến đủ, Đàm Chấn Bình cùng các trường học người phụ trách đơn giản nói chuyện vài câu. Tiếp lấy liền ngồi lên chính mình xe hơi nhỏ, bắt đầu hướng Thụy Dương xuất phát. Đoàn xe thật dài, lái rời một chung cửa trường học, một chút lưu lại lão sư không khỏi thở dài. Không biết số 3 về sau, còn có thể có bao nhiêu người lưu lại. Có người lắc đầu nói, kiểm tra sức khỏe một quan khổ sở nhất, có thể có 100 người quá quan thế là tốt rồi. 100 người, ta nhìn treo, ngoặc kép. Năm nay Dương Thành học sinh lớp 12 tổng cộng tiếp cận 2 vạn người. Ghi danh võ khoa gần 1.500 người. Cái này nếu là kinh đô, ma đô, kia tỷ lệ khẳng định cao. Có thể Dương Thành, dựa theo chúng ta trước đó dự đoán, kiểm tra sức khỏe tuyến năm nay ít nhất cũng phải 110 tạp. Có thể qua kiểm tra sức khỏe quan, chỉ sợ cũng liền 5%. Bất quá kiểm tra sức khỏe quan qua, đằng sau thi đậu võ đại tỷ lệ cũng không thấp. Vẫn là thành phố lớn tốt, có cao trung, tập thể ghi danh võ khoa. Chậc chậc, không cách nào so sánh được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các lão sư nghị luận ầm ĩ, có ít người càng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Có thể thành phố lớn, không nên cư, giá phòng quý dọa người. Định cư còn có không ít yêu cầu. Những này trường chuyên cấp 3 lão sư cũng coi như xã hội tiểu tinh anh. Có thể đi thành phố lớn, chưa hẳn liền so Dương Thành quá ư thư thả. Trên xe buýt, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào ngồi một loạt. 4. Bàn những người khác thì là ngồi phía trước hậu vị đưa. Ngoại trừ những người này, còn có một số ban khác học sinh. Đại bộ phận đều là ban phổ thông. Bất quá anh em nhà họ Đàm, lúc này ngược lại là xen lẫn trong chiếc này trên xe bus. An vị tại Phương Bình bọn hắn bên trái. Ngay từ đầu, bởi vì không phải một lớp, tất cả mọi người là các trò chuyện các. Có thể cũng không lâu lắm. Tại Trương Hạo mấy cái này bình thường so sánh sinh động ra hỏa lôi kéo dưới. Mọi người liền trò chuyện mở. Ngồi phía trước hàng Trương Hạo có chút hưng phấn nói, chúng ta chiếc xe này hôm nay lợi hại. Đàm Hào, Đàm Thao, Ngô Chí Hào, Chu Minh, Phương Bình, 5 cái khí huyết 115 tạp trở lên. Dương Kiến, Lưu Như Kỳ, Lan Đèo mấy cái cũng đều khí huyết 112 tạp trở lên. Cái này nếu là năm ngoái, chúng ta trên một chiếc xe liền có thể ra 10 cái võ đại học sinh. Ngoặc kép, những người khác, tất cả mọi người quen tai. Đàm Hạo mấy người không cần phải nói. Chu Minh cũng là ba ban hạt giống tuyển thủ. Có thể Phương Bình là cái quỷ gì? Trước đó Đàm Hạo hô người thời điểm, mọi người ngược lại là có người nghe được. Có thể trước đó thật không có mấy người biết Phương Bình. Cho nên Trương Hạo nói chuyện, bên cạnh hắn liền có người không quá xác định nói, Trương Hạo, Phương Bình là lớp các ngươi, ngoặc kép, nói, người này còn quay đầu nhìn một chút. Bất quá lúc này Phương Bình dựa vào trên ghế ngồi, người này cũng không thấy được. Trương Hạo nghe xong liền biết hắn ý tứ. Bình thường tại lớp chúng ta, mọi người các chú ý các, cũng không có gì tập thể vinh dự cảm giác. Nhưng bây giờ có lớp khác người tại, Trương Hạo lập tức lớn tiếng nói, làm gì, người nghĩ rằng chúng ta ban liền Ngô Chí Hào lợi hại. Phương Bình lúc ấy đi đón Vương học trưởng thời điểm, Vương học trưởng đều nói Phương Bình thi võ đại không có vấn đề. Không tin ngươi hỏi Chí Hào, Chí Hào, Phương Bình khí huyết có phải hay không vượt qua 115 tạp. Ngoặc kép. Ngô Chí Hào cười ha hả nhìn xem Phương Bình. Phương Bình lười nhác đáp lời, trợn trắng mắt tiếp tục ngắm cảnh. Gặp hắn không quan tâm, Ngô Chí Hào lúc này mới cười nói, đâu chỉ 115 tạp, Phương Bình so ta cần phải lợi hại hơn nhiều. Ngô Chí Hào kiểu nói này, Trên xe những người khác nhịn không được hướng Phương Bình nhìn bên này tới. Bên cạnh Đàm Hạo cũng đại đại liệt liệt nói, Phương Bình gia hỏa này thi võ đại, 10 phần chắc 9, Dương Thành võ khoa trạng nguyên, năm nay không chừng có phải hay không Chu Bân đâu. Ngoặc kép, lời này vừa ra, dù là Chu Minh mấy vị này khí huyết rất cao học sinh cũng không khỏi ghé mắt. Dương Thành võ khoa trạng nguyên người cạnh tranh, Trương Hạo cái này lớn loa nói lời, bọn hắn không tin. Ngô Chí Hào nói, bọn hắn tin ba thành, có thể chờ Đàm Hạo đều nói như vậy, kia mọi người liền tin tám thành. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn náo nhiệt xe buýt, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, lườm Đàm Hạo mấy người một chút, mấy tên này, cho mình kéo cừu hận đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như cũng thật thoải mái. Trước đó cái kia cha hỏi ra hỏa, rõ ràng xem thường ta Phương Bình, thế mà chất vấn ta khí huyết đến không tới 115 tạp. Xem thường ta Phương Bình thật sao? Chính hắn bảo trì cao thủ hình tượng, đương nhiên là không thể phản bác. Có thể mấy cái này nhờ, giúp mình nhờ một thanh, đánh mặt đánh không muốn không muốn, thật thoải mái. Phương Bình trong lòng đắc ý, trên mặt lại là mây trôi nước chảy, còn hướng Ngô Chí Hào mấy người mắt trợn trắng. Làm gì vậy? Ta là loại kia khoe khoang người sao? Thật là, điệu thấp biết hay không? Hết chương.